em trên cao dốc đôi thoái thoải, từng hàng thông reo trên lối đi dài, có con dế nhỏ tấu nhạc đến ngay, có đàn chim bay có con bướm lượn. Chùa em cây xanh lá hoa thắm tươi, họp đoàn ca vui dưới mái gia đình, có anh huynh trưởng có chị có thầy, yên tâm dạy dỗ chị bay chúng em. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự chùa Đáng Cầu. Kính bạch trên chư tôn Thiền Đức Tăng Ni Giáo Hội Phật Giáo tỉnh Hải Dương. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Và hôm nay là có cái duyên hết sức là lành trong cái kỳ đi hoằng pháp ở tại miền Bắc của Việt Nam, thì chúng tôi đến tỉnh Hải Dương này là đầu tiên, và có cái nhân duyên là ngôi chùa thứ hai, ngôi chùa hồi sáng là chùa Sùng Quang, rồi giờ chiều này. Và chiều nay thì sẽ có chia sẻ với chùa Đăng Cầu chúng ta. Còn tối nay á thì lúc 7 giờ sẽ có sinh hoạt với các em học sinh á, có nghĩa là ở chùa Sùng Quang. Nếu mà quý vị nào có các em á, nhỏ mà muốn cho biết tới Phật pháp thì tối nay thầy sẽ chia sẻ với các em một cái thời vào buổi tối hôm nay. Ngay như Đà Phật. Lời đầu tiên cũng chúc cho toàn thể bà con Phật tử mình đây, tuy là thời tiết mưa phùn gió lạnh mà quý vị cũng đến chùa để thính pháp nghe kinh, đây là nhân duyên hết lành, thì dầu cho gió ở ngoài lạnh nhưng trong lòng chúng ta ấm áp bởi hương xuân gió Tết, thì cái lạnh của mùa đông năm ngoái còn lại tới năm nay. Vân vân, thì xin chúc quý vị luôn luôn lúc nào cũng thân tâm thanh tịnh ấm lòng, và một năm mới luôn luôn lúc nào cũng sức khỏe đủ đầy và có niềm phúc lạc ở trong cuộc sống. A Di Đà Phật. Thì hồi nãy chúng tôi đến đây thì cô Giới Nghiêm ha, tức là thầy Giới Nghiêm ở miền Nam thì kêu bằng cô, tức là người nữ mà xuất gia tu tập á, mà thọ tỳ kheo xong á thì gọi là sư cô. Còn thầy á, tức là một vị thầy tăng thọ giới tỳ kheo xong gọi là thầy. Còn ở ngoài Bắc mình thì gọi khác, ngoài Bắc mình gọi sư thầy hoặc là thầy vân vân, rồi sư ông vân vân. Còn ở trong Nam gọi sư ông cái to lắm, sư ông tức là người lớn, tức là như là hòa thượng của thầy á, mới được gọi là sư ông, chứ nhỏ nhỏ gọi sư ông ta xỉu té ghế. Tức là mỗi nơi mỗi vùng đều có cách xưng hô, có cái cách gọi khác nhau, nhưng mà chung quy là chúng ta thể hiện sự tôn kính đối với người xuất gia hàng tăng bảo của nhà Phật. Vừa rồi á có hỏi sư thầy ở đây á là về thăm Phật tử của chúng ta, thì sư thầy nói là Phật tử mình đây nào giờ không có thuyết pháp gì chứ, chùa mình á thì có nghe băng đĩa thôi, có một số mới người mới quy y tam bảo vân vân, nên á là có một số người thì biết được chút, có người biết được hai chút, có những người biết được ba chút, và có những người không biết được chút nào. Nên á chúng ta tu tập giáo pháp của nhà Phật là một kho tàng vĩ đại, mà giống hệt như kho vàng vậy đó. mà mình là con của nhà Phật mà mình không hưởng được chút kho vàng nào hết trơn, cũng cũng không có phải là chúng ta thừa hưởng được giáo pháp của Như Lai. Nên mình là người con Phật, tức là mình mệnh danh là Phật tử. Phật tử tức là người con Phật, thì mình ít ra mình cũng hưởng một phần gia tài pháp bảo của nhà Phật. Chứ nếu mình không hưởng được phần gia tài pháp bảo nhà Phật, giống hệt như mình là ăn gái lấy chồng đi cái mất tiêu luôn, không hưởng được chút nào gì của gia đình và tài sản vật chất hết. Nên mình là con, mà là con ruột, mà là con một nữa chứ, mới gọi là Phật tử, là con một mà con ruột nữa chứ, còn cưng con cưng nữa của nhà Phật. Nên mình hưởng một phần gia tài pháp bảo của nhà Phật. Mà người muốn hưởng được gia tài pháp bảo của nhà Phật đó, thì người này bắt đầu và tìm hiểu giáo lý của Phật pháp, và ông ta áp dụng vào trong đời sống tu hành. Có nhiều người kể cả trong Nam luôn đó, thì người ta hỏi là mình tu á, là mình phải làm những cái điều gì ở trong cuộc đời của mình, tu phải làm điều gì. Có nhiều người tu năm ba chục năm, hai ba chục năm, hỏi tu làm gì là không biết nữa. con đi chùa thôi à. Rồi tới giờ tụng kinh con tụng kinh á, rồi ai rủ đi khánh thành thì con cũng đi khánh thành, rủ đi khởi công con cũng đi khởi công, rủ đi tu ngày con cũng đi tu ngày, chứ con không biết tu làm gì chứ á. Như vậy thì chúng ta tu á thì phải hành, hành tức là chúng ta làm á. Nên người ta nói là cái người tri hành hợp nhất, tri tức là hiểu đạo, rồi mình đi đến cái sự hành động. Như vậy thì cái hành động mình trong cái cuộc sống này nè, thì mới là cái quan trọng. Tại vì hành động tức là mình tác động, mà tác động thì mình làm thay đổi. Thay đổi gì? Thay đổi vận mạng của chính mình. Thay đổi gì? Thay đổi cuộc đời của chính mình. Thay đổi cả gia đình mình, và thay đổi cả tương lai của mình. Tức là người tu bắt đầu sự tác động. Còn mình không có tác động vậy chứ sao thay đổi được, phải không? Vậy thì người ta thay đổi á, nó có hai hướng. Một á, là thay đổi từ tốt ra xấu. Chứ là bây giờ đang ngon lành, đi học ngon lành, tức nghỉ học chích xì ke, cái gọi là thay đổi từ tốt ra xấu. Còn có những người thay đổi từ xấu ra tốt, người ta là phạm lỗi làm đi ở tù vậy đó, về cái ta trở thành người đàng hoàng ha. Người ta thấy rậm nhấm cuộc đời, người ta thấy là nó tốt gì nữa, nên người ta bỏ những cái mình làm, tức là thay đổi từ là xấu ra tốt. Thì người tu cũng vậy, là một sự quá trình, một sở hành, tức là hành động. Trong cái hành động đó có ý nghĩa, ý nghĩ, có lời nói, có việc làm của mình tác động vào trong cuộc đời để chuyển hóa, để thay đổi. Mình tác động mà để thay đổi hết á. Ví dụ như cái mặt nước đang phẳng lặng mà chỉ cần á là chúng ta quay nó thôi là nó đục lên, có nghĩa là mình thay đổi nó, nghĩa là mình làm tác động bản thân chúng ta, tác động vào trong môi trường xung quanh, tác động vào trong tâm thức. Bên trong tác động tâm thức thì thay đổi tâm thức mình, bên ngoài tác động vào môi trường xung quanh để thay đổi môi trường xung quanh, bằng một cái hướng gọi là hướng mà của Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta. Chứ không phải muốn thay đổi sao thay đổi đâu. Thay đổi bằng một hướng, bằng một cái giá trị mà Đức Phật đã giảng dạy trong kinh nhiều đời nhiều kiếp. Nên mình thay đổi theo cái đó. Thì những cái sự mình tác động vào trong cuộc sống này, thì những cái đó là cái mà người tu làm đấy. Chứ không phải là mình tu mà không biết làm gì hết. Nào, không biết làm gì hết, cái đôi lúc á chúng ta làm mà những cái điều mình làm mà không phải của Phật pháp. Nào, thì những điều mình không phải của Phật pháp thì không được tính vào trong phước báo công đức. Còn cái nào mà mình làm của phải đối với Phật pháp, y giáo phụng hành, nghĩa là y vào giáo pháp của Đức Phật mà ông ta phụng hành đó, thì cái đó mới được tính, mới được ghi sổ vào trong cuốn sổ công đức của Phật pháp. Nên mình muốn biết được điều đó rồi á, thì Đức Phật đã dạy những điều gì và chúng ta đã làm những cái điều gì ở trong cuộc đời này, thì vào chiều hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về vấn đề này với đề tài được mang tên Người tu làm gì. Như đối với mình là người tu thì mình phải làm gì, nhưng trước hết mình phải là người tu cái đã. Đang nói tới đề tài người tu làm gì mà trước hết mình phải là người tu. Vậy người tu với người đời phân biệt nhau làm sao? Sao thấy giống giống à? Người tu mắt cũng hai mí, người đời cũng hai mí. Người tu cũng có cái miệng, người đời cũng có cái miệng. Người tu cũng cái dáng đó, người đời cũng cái dáng đó. Làm sao biết được cái người nào là người đời, người nào là người tu? Vậy thì ở thế gian này bắt đầu là người ta sẽ xác định cái người đó. Một con người nó có hai phần. Một phần là thể tướng, một phần là thể tánh. Trong nhà Phật gọi từ Phật học gọi là danh và sắc. Danh là cái phần tánh, còn sắc là phần tướng. Như vậy thì phần tánh của mình đời ta gọi là tâm hồn, linh hồn. Rồi là phần tướng của mình là thể xác của mình. Mình gồm có hai phần. Như vậy thì cái người không tu với cái người tu phải xác định. Bây giờ nào giờ mình không tu thì cái tâm hồn mình chạy theo đời. Còn bây giờ mình tu rồi thì cái tâm hồn mình quay ngược về con đường đạo. Còn cái tướng của mình lúc mà không có tu thì cái tướng mình là tướng đời. Tướng đời là mặc áo đời nè, ăn cái của đời nè, sinh hoạt cái của đời nè. Còn khi mà mình tu rồi đó, mặc áo đạo nè, rồi ăn đồ trong đạo nè, rồi là chúng ta sinh hoạt theo đạo hình tướng ở phía bên ngoài. Cái đó thì bắt đầu ta chuyển từ cái người không tu trở thành người tu. Vậy cái ngõ đầu tiên để từ cái người mà không tu trở thành người tu đó thì ta gọi đó là phát tâm quy y Tam Bảo. Có chữ phát tâm nữa mới quy y, chứ không có phát tâm thì không có chuyển được tánh. Chỉ quy y không, không chuyển được tánh. Quy y Tam Bảo chưa phải là người Phật tử, mà người phát tâm quy y Tam Bảo mới trở thành người Phật tử, tức là người con Phật. Phát tâm là sao? Tức là tự tâm của mình muốn trở thành người Phật tử. Có nghĩa là tự mình phát chứ không phải ép. Có nhiều người người khác ép, hoặc là thấy phong trào đi và thấy người ta đi cái nhảy vô quy y luôn á, không biết quy y là gì. Rồi không có nhớ pháp danh, không nhớ chùa quy y, không nhớ thầy, cũng chẳng hiểu ý nghĩa quy y để làm gì luôn nữa. Như vậy mình phải có cái phát tâm. Phát tâm mà tại sao chúng ta phát tâm quy y Tam Bảo? Tại vì chúng ta nhìn cuộc đời này, mình thấy cuộc đời này không ai sống trăm năm. Của cải tài sản vật chất là cũng không thể giữ hoài. Nên mình thấy cuộc đời này vốn dĩ nó là vô thường, là hết sức tương đối. Sống nay rồi chết mai. Nên Thái tử Siddhartha đó, trước khi mà từ giả vua cha, ngài đi tu để thành Phật Thích Ca Mâu Ni đó, ngài mới nói với vua cha rằng: Phụ Dương hỡi, đến cùng loài cây cỏ, số vô thường thoạt có thoạt không, có hay không nơi chốn không không, không hình tướng không bao giờ hư hoại đó Phụ Dương. Cái không hình tướng không bao giờ hư hoại, nên ngài tìm cái đó. Nên thấy những cái gì có hình có tướng trên thế gian này là hư hoại hết, nó không phải là trường tồn của mình mãi mãi. Do đó người ta phát tâm để đi tìm cái trường tồn. Cái trường tồn đó chính là cái chân lý. Chân lý là chân thật, mà chân thật không có bị hư hoại. Nên Đức Phật nói ở trong kinh Bát Nhã Maha Mật Đa Tâm Kinh, là chân thật bất hư cố thiết Bát Nhã Ba La Mật Đa Chú Tức Thiết Chú Viết. Mình đọc hàng ngày đó thì có câu chân thật bất hư, mà chân thật chính là chân lý. Nên ở đời này có thành có hoại, có mất có còn, thấy thân mình gì đó, chứ mai mốt mà gặp cái ung thư cái nó tiêu, lên máu mà giận con cái nó cũng tiêu, phải không? Rồi là thay đổi thời tiết, từ nóng ra lạnh mình cũng tiêu, từ lạnh ra nóng mình cũng tiêu. Nói chung là cái thân mình nó phù du lắm. Con người mình nó sống cái gì chứ nó không có phải là trường tồn, là vĩnh cửu gì hết á. Không ai dám bảo đảm bảo hành bảo kê cho thân của mình chứ á. Đi mổ cái bác sĩ phải ký, vợ mổ chồng phải ký, chết không đền mới dám mổ. Có nghĩa là không ai dám bảo đảm cái mạng mình chứ á, phải không? Chồng chết thì con phải ký, chết không đền. Mổ gì mổ cái chân không cũng ký chết không đền á. Có nghĩa là con người mình chết lúc nào cũng được, phải không? Do đó mà mình mới thấy được điều đó. Và của cải tài sản vật chất của mình trên thế gian này nó giả tạm. Bữa nay là của mình, ngày mai của người khác. Làm ăn mà thua lỗ cái bán sạch cho người khác chứ. Con mình quậy cái cầm sạch hết à. Mình chết đi người khác thừa kế à. Vậy cuối cùng của cải có đem theo được không? Cuối cùng của cải mình có giữ lấy được hoài không? Thân này có giữ hoài được không? Nên không giữ hoài, không lấy được hoài. Nên từ đó ta tìm cái chân lý, tìm cái con đường, cái nơi nào mà không còn sanh tử luân hồi, nơi nào mà không còn đau khổ tất cả các cái pháp nhân sanh này. Như vậy thì Đức Phật Thích Ca ngài đã tìm ra rồi cái chân lý đó. Vào trong đêm mùng 8 tháng 12, khi ngài lên 30 tuổi, tất nhiên là năm 594 trước công nguyên, ngài tìm ra được cái cầu chân lý. Khi Ngài 49 ngày đêm ngồi thiền với cội Bồ Đề, Ngài mới tìm ra mỗi con đường. Mà sau khi chết, người ta đi về đâu? Hiện tại trong cuộc sống này không còn đau khổ bởi già, bởi bệnh, bởi chết nữa. Đó là con đường tu tập. Ngài tìm ra được cái chân lý đó. Ngài phát hiện ra, Ngài là người đầu tiên ở thế gian này tìm ra con đường đó. Và Ngài chỉ dạy lại cho thế gian. Và thế gian ghi lại, ta gọi là kinh. Ghi chép lại cái con đường mà Đức Phật dạy đó, ta gọi là kinh. Như vậy thì cái người mà là Phật tử thì phải phát tâm quy y Tam Bảo. À, phải có sự phát tâm nha, chứ không có quy y giùm. Có nhiều người á, đạo sư thầy quy y lại ghi nha, Nguyễn Thị Mẹt, Nguyễn Thị Bưởi, Nguyễn Thị Ổi, Nguyễn Thị Mít, hỏi đâu không thấy, quy y giùm thầy ơi. Nhà đi có người quy y cả chừng 80 người vậy đó, không có được. Quy y có nghĩa là mình phát tâm, rồi ông thầy làm đúng tỳ ni lực tạng, thọ tam quy ngũ giới, đặt cho mình cái pháp danh rồi mới được. Có những người hỏi quy y Tam Bảo chưa, quy y hay rồi. Bữa trước đi bên Ấn Độ ngồi xe đó, con xin cái pháp danh, cái ông thầy cũng cho con pháp danh quy y rồi. Phải. Quy y Tam Bảo, phải có cái buổi lễ quy y Tam Bảo. Trong cái lễ đó phải truyền tam quy ngũ giới, mình phát tâm đàng hoàng. Còn thầy đặt cho mình pháp danh, chẳng qua mình gieo duyên với Phật Pháp thôi. Ông cho mình pháp danh giữa đường, giữa xá vậy đó. Yeah. Trong tỳ ni lực tạng không có cái vụ mà quy y vậy, nhưng mà sẽ cho mình pháp danh, rồi mai mốt mình về chùa ông thầy hoặc ở đâu đó mình sẽ thọ tam quy ngũ giới theo pháp danh đó thì được. Nghĩa là gieo duyên thôi, chứ không phải là mình đặt pháp danh vậy là mình quy y rồi, là không phải. Phải truyền tam quy ngũ giới đâu đó đàng hoàng mới trở thành quy Tam Bảo. Nhưng trước hết mình phải phát tâm quy Tam Bảo. Vậy quy y nghĩa là gì? Quy y á nghĩa là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo. Hồi nào tới giờ á mình đi tuốt luốt không có trở về đâu. Đi đâu á? Đi trong sanh tử luân hồi, đi chạy theo đời, làm ăn, tranh giành, giật lấy, rồi chém giết hận thù. Bây giờ mình quay về con đường đạo, nghe câu kinh kính nể chắp tay là trở về đó. Trở về con đường đạo pháp của nhà Phật, trở về sự khai tâm mở trí, đi đến minh tâm kiến tánh của mình là trở về. Cái thứ hai đó là nương tựa. Nương tựa là có chỗ mình dựa. Mình ngồi không có chỗ tựa, mình ngồi đất chứ có cái mặt đất tựa đó, không có chỗ tựa, té xuống tuốt ở dưới trong lòng đất kìa. À, như vậy là nương tựa đó. Mà bây giờ nương tựa ai? Hồi nào tới giờ nương tựa con, nương tựa tiền, nương tựa chức vụ, nương tựa là bản thân mình. Nhưng tất cả sự nương tựa chúng ta không bền chắc, có còn rồi lại mất, có mất rồi lại thành không thôi. Do đó mình trở về nương tựa những lời kinh tiếng kệ của nhà Phật. Sớm như chiều lẳng lặng công phu, diệt chi giàu quá cần cù, cũng nhân vài phút tập tu nguyện cầu. Đó. Về nương tựa, nương tựa giáo pháp nhà Phật để tu hành. Nên á, mình học thuộc kinh sách là cái gì mình cũng áp dụng giáo pháp nhà Phật, mình nương tựa là tu hành chứ nhé. Thứ ba là tôn kính. Hồi nào giờ mình không biết tôn kính bậc thánh nhân, bậc là đại sĩ, những bậc Bồ Tát, bậc thanh văn duyên giác, những người đã vũ bỏ hết tất cả cái bụi trần, những người không còn tham sân si giận hờn ghen ghét của thế gian, tâm bình hạnh trực, người tham thiền nhập định, người vũ bỏ danh lợi như Thế tử Siddhartha, ra đi vào đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, từ giả vợ đẹp con ngoan, giả cha già, ra đi bỏ tất cả cái đó là bậc thánh nhân. Mình phải tôn kính. Tôn kính là tôn kính bậc thánh nhân đó. Chứ không phải coi phim thấy nó bắn đung đung đung đung đung đung. Trời ơi, bắn hay dễ sợ luôn. Mình khen mấy người bắn hay. Rồi ra ngoài đường thấy nó đua xe hay dễ sợ luôn. À, mình khen mấy người đua xe. Bây giờ mình không khen mấy người đó nữa, tầm thường của thế gian lắm. Khen những bậc thánh nhân, những bậc xuất thần, thượng sĩ. Như vua Trần Nhân Tông. Mình khen bậc đó. Tổ Pháp Loa, Tổ Huyền Quang. Những người mà đã dám bỏ những cái danh, cái lợi, cái tình trong thế gian này, những cái phù phiếm xa qua cái thế gian này mà đi lên con đường tầm đạo giải thoát. Đó, bắt đầu mình tôn kính như bậc thánh nhân đó. Nên Thái tử Siddhartha, Ngài bỏ những cái thế gian này không bỏ được mà. Là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, Ngài còn làm Thái tử. Ngài có vợ là Gia Du Đà La, có con là La Hầu La. Nhưng mà Ngài thấy, nhìn thấy cảnh thảm của nhân sinh mình, là cảnh người ta già, cảnh người ta chết, cảnh người ta bị bệnh tật ốm đau, rồi người ta khổ trong cái già bệnh chết bệnh tật ốm đau đó, khổ trong cái sống con người phải ăn phải uống phải mặc phải nghỉ của thân và của mình. Nên Ngài muốn tìm cái con đường nào đó mà cho con người chúng ta thoát khỏi những cái đó hết. Và Ngài đã, cuối cùng Ngài đã ra đi, Ngài tìm được. Nhưng mà muốn ra đi tìm được đó, Ngài không còn hệ lụy gì thế gian hết, vũ bỏ như là bỏ một đôi giày rách, bỏ ngai vàng như đôi giày rách. Đó, vợ đẹp, con ngoan, tình tiền danh lợi, ở trong thế gian này Ngài bỏ ra đi hết trong đêm mùng 8 tháng 2. Nên Ngài ra đi vội vén bức rèm châu, từ giã người vợ hiền và người đứa con yêu quý của mình. Đó, mấy câu từ giả được viết sách đó. Này Gia Du Đà La hỡi, em hãy hy sinh hạnh phúc mình để âm tầm đạo cứu nhân sinh. Tình ta nay đẹp mai tan vỡ, luyến tiếc làm chỉ một bóng hình. Chiếc áo cẩm bào xin trao lại, mặc vào chiếc áo khách phiêu linh. Chén cơm hoàng tộc xin từ biệt, đổi bát cơm lành độ chúng sinh. Ra đi bỏ hết chưa? Vũ bỏ cái một mà. Áo lông bào gì nó bằng vàng, bằng ngọc, bằng gì thảy như chiếc giày rách. Đó là các bậc gọi là xuất thần thượng sĩ. Đó, như vua Trần Nhân Tông lên ngôi vua rồi bỏ lại cho nhà anh Tông. Đó, bỏ ra đi cái một, bỏ như đôi giày rách luôn. Đó, bỏ ngôi vua đi vậy đó. Mình dám bỏ không? Bây giờ đi tu ngày không dám bỏ nè. Tu có ngày mà không dám bỏ nhà đó. Tin không? Đi tu bà ở trong ngoài này thì kêu bằng tên, ở trong miền Nam kêu bằng thứ. Miền Nam bà ba, bà bảy, bà tám gì đó, ở trong miền Nam. Còn miền Bắc mình kêu bằng tên, bà thứ, bà lục, bà gì đó. Đi tu bà mẹ ơi, bà thị mẹ đi, tên nó ba mẹ đặt thị mẹ. Đi tu bà mẹ ơi, thôi bữa nay nhà bận quá đi không được, thấy không, bỏ ngày bỏ không được nữa. Mà những bậc sức thần thượng sĩ, sức trần thượng sĩ, ta bỏ luôn tất cả ở lại sau lưng, ta đi tìm cầu chân lý, ra đi vậy. Như vậy thì mình tôn kính, là tôn kính những bậc đó đó, những bậc thánh nhân dám bỏ hết tất cả để lại sau lưng và đi phục vụ cho chúng sanh, đó gọi là tôn kính. Thứ tư là làm theo. Làm theo nghĩa là những vị thánh nhân đã phục vụ cho chúng sanh như thế nào, Đức Phật đã từng hy sinh chúng sanh như thế nào, thì mình làm theo y như vậy. Ngài từ bi mình làm theo từ bi, Ngài hỷ xả mình làm theo hỷ xả. Chứ con nhà Phật ở Đức Phật từ bi hỷ xả, còn mình gặp là mình thấy mặt ta thấy ghét không à, không có từ bi thương yêu ai chứ á. Còn mình không có hỷ xả, ai làm gì mà hại mình cái nhớ một lòng hoài à, trả thù. Bắt đầu đi kiếm nha, kiếm cách hại người ta, đâu có hỷ xả đâu, phải không? Nói mình nặng tiếng rồi nhớ hoài trong lòng nè, ấm ức, tìm cách xả thù. Ta chạy xe đạp ta để ngoài sân, nó lấy cái đinh đâm vô cho lủng bánh xe người ta trả thù, phải không? Như vậy thì mình là không có làm theo chư Phật. Chư Phật sẵn sàng thứ tha độ lượng, ta chửi Phật mà, trong kinh có dạy ta chửi Phật, Đức Phật nín tên ngài đi à, phải không? Ngài đi à. Cái có vị nói là: này ông Cô Đàm, tôi chửi ông không nghe không? Đức Phật gật đầu nghe. Hỏi nghe xong ông chửi lại, Đức Phật nói là: này hiền giả, hiền giả đi đám cưới, đám gì đó, cúng cơm gì đó ở nhà người ta, nếu người ta cho mà quà cho hiền giả mang về, nếu mà mình không lấy thì quà đó thuộc về ai? Thì mới trả lời là: nếu mình không lấy thì quà đó thuộc về ông chủ nhà. Như vậy hồi sáng tới giờ các vị chửi ta, ta không có nhận. Thì những lời chửi đó thuộc về những người đã chửi. Do đó mai mốt mà ai chê mình á, chơi sao cái này xấu quá vậy, mô Phật không nhận. Nhưng mà người ta khen: sao cái này đẹp quá vậy, cảm ơn nhận. Cho tiền nhận, cho vàng nhận, cho kim cương nhận. Còn là cho mấy cái xấu xa không nhận. Cho lời chê, cho lời chửi, cho lời mắng không nhận. Còn nào cho vàng, cho bạc, cho kim cương rồi thì nhận, nhận đỡ đỡ. Thấy không? À, nên con cái á, hoặc là người ngoài chửi mắng mình á, không nhận vợ gì trong lòng, chân thoải mái lắm không nhận. Nhưng mà ta khen mình nhận được, con cái nó cho tiền nhận được, đi đi cúng chùa làm quả, đi lập công bồi đức, được. Như vậy thì mình quy y Tam Bảo là trở về là nương tựa, là tôn kính, là làm theo Tam Bảo. Tam Bảo tức là Phật, là Pháp, là Tăng. Phật là bậc giác giả như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài hoàn toàn giác ngộ. Giác ngộ không còn mê lầm nữa. Cái gì á, Ngài không biết chân á, từ trên trời, dưới đất, pháp thế gian, pháp xuất thế gian, cái gì Đức Phật cũng biết chân á. Giác ngộ thì không còn mê lầm. Cái người mê lầm là người đi tìm hạnh phúc mà làm ngược lại không à. Ví dụ muốn làm giàu đi ăn cướp người ta, đi ăn trộm người ta, đi mua gian bán lận người ta, cuối cùng qua nghèo. Muốn hạnh phúc á, đi cướp đoạt hạnh phúc người ta, nào cuối cùng á, đau khổ. Cái đó là bị mê lầm đó. Còn cái người mà không bị mê lầm, họ nhìn thấy, họ làm một cái nhân an lạc, họ sẽ được cái quả an lạc. Còn mình á, mê lầm, mình làm cái nhân đau khổ mà mình tính đâu là an lạc. Nên mình tìm an lạc trên nhân đau khổ. Nhân đau khổ, quả đau khổ, đâu nhảy vô đánh bài cái. Muốn giàu có đi đánh bài. Đánh càng ngày càng lúng càng thua. Mình muốn giàu đi đánh số. Không biết ngoài Bắc này có đánh số, miền Nam đánh số đệ lắm. À, đánh số đầu số đuôi đó, bao lô đó, xỉu chủ đó, đánh dài lên, đánh riết, bán nhà bán cửa, bán nói chung cái gì cũng bán, tới ly hương của ông già bán luôn. À, vừa rồi bán cái nền mộ, bán cái nền mộ, quý vị thấy khủng khiếp không? Còn cái nền mộ thôi, chôn gia tộc á, bán luôn cái nền mộ, lấy cốt đi đốt bỏ vô chùa, bỏ vô chứ không phải đem vô, mình dụng tự bỏ vô cho nó nặng một chút. Có nghĩa là gửi vô chùa xong rồi là không đi đến thăm luôn á. Cái nghề để vĩnh viễn luôn á, ở trong đó nó khỏi đi thăm, khỏi thắp nhang gì chăng á. Nhà ở đó đánh đề đó. Cá độ đó. Dạ, như vậy thì cái nền mộ của ông bà cũng bán luôn là biết rồi giàu cỡ nào rồi đó. Phải không? Như vậy muốn làm giàu đi đánh bài, đánh bạc, đi cướp, đi bóc. Thì những cái đó làm cho người khác đau khổ, làm người khác đau khổ thì tương lai mình sẽ đau khổ. Nên cái quả báo đau khổ bị nghèo hèn. À, cướp của người ta thì người ta giật lợi vậy thôi hả? Nhân quả mà. Đức Phật dạy luật nhân quả thật là cao diễn mà. Suốt cổ kim lọt ai nữa. Không có lọt ai ra ngoài luật nhân quả được hết. Làm nghiệp nhân á, phải có nghiệp quả kèm theo thôi. Chết rồi không mất đi. Đem cái nghiệp nhân quả đi trong sanh tử luân hồi. Con người ta chết rồi sao còn mất đi được. Vì thấy á, là vừa rồi á, gần đây á, người ta công nhận được là sau khi chết có đời sống của năng lượng tâm linh mà. Khoa học chứng minh chứ không phải nói là mình theo dân gian đâu. Nên chết đi rồi không bao giờ mất đi hết. Ai không bao giờ mất mà chuyển từ dạng này sang dạng khác thôi. Mình là một tập hợp năng lượng. Mình đang sống tập hợp năng lượng. Xài calo tập hợp năng lượng. Mà năng lượng á, khoa học đã chứng minh rồi, không tự nhiên sanh, không sanh ra mà không tự nhiên mất đi. Nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Thì con người mình chết đi cũng chuyển từ dạng này sang dạng khác mà thôi. Đức Phật á, Ngài dùng tư duy thiền định, Ngài dùng tam minh lục thông của Ngài, Ngài thấy được là con người chuyển đi trong sáu nẻo sanh tử luân hồi. Địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời, cõi người. Như vậy thì trong sáu nẻo sanh tử luân hồi này có ba nẻo đau khổ, gọi là tam đồ khổ, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Còn ba nẻo tốt hơn, đó là cõi Atula, là cõi thần, cõi người và cõi siêu thiên. Nhưng mà trong những nẻo sanh tử luân hồi này, phải có rồi mất, mà mỗi lần có mất đi sanh trụ dị diệt thành trụ hoại không, con người rất đau khổ. Nên Đức Phật mới giới thiệu ta tiếp một cái cõi khác, gọi là cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ. Để mỗi người niệm Phật về cảnh giới của Tây Phương không còn sanh tử luân hồi nữa. Này là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói trong kinh. Kinh gì? Kinh A Di Đà, Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, niệm Phật Ba La Mật. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng dạy. Nếu người nào thành tâm hướng về Tam Bảo, nguyện với Đức Phật A Di Đà, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay thấy cảnh giới ta bà này tối tăm mù mịt, ngũ trược ác thế của sanh của lão của bệnh của tử, không ai bền ai chắc hết, cầu đóng vàng cũng tiêu, dầu cho đẹp cỡ nào cũng tiêu, hoa hậu cũng tiêu, mẫu hậu cũng tiêu, nói chung ai cũng tiêu. Và cuối cùng một mai mai một mai, giàu sang cũng mất, sạc xài cũng tiêu, thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cũng chung một gò, biển đời nhiều nỗi gai go, mau mau lẹ bước qua đò sông mê, cuộc trần nên chán nên chê, tầm phương giải thoát mà về mới khôn. Người ơi trăm sự đâu tồn, trì tâm niệm Phật người khôn tẩu đào. Dẫu cho ta dạng sang giàu, trăm năm rồi cũng một màu khăn tan. Mưa xa gió tiết phủ phàng, tấm thân vô chủ rõ vàng ai bi. Chi bằng lúc nằm lúc đứng lúc đi, trì tâm niệm Phật thì việc gì nó cũng nên. Bắt đầu người ta phát tâm quy y Tam Bảo, trở thành người Phật tử cư sĩ tại gia. Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Phật là đấng giác ngộ, biết được đường sanh nẻo tử, tránh những đường khổ đau mà về những đường an vui. Nên Đức Phật dạy chúng ta có sáu nẻo đau khổ: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Khi chết đi không mất, chưa tái sanh cảnh giới khác thì còn ở thân trung ấm. Người ta tạm gọi đó là AMA. Là gì? Ma, đúng rồi. Tức là khi chết đi chưa tái sanh cảnh giới nào đó là ma, gọi là thân trung ấm. Nhằm khi đi vô chùa tu ngồi sát bên mình đó, ngồi sát bên lạnh ngắt. Sợ không? Không sợ, ma ở chùa không sợ, ma ở chùa hiền. À, ma ở ngoài nghĩa địa mới sợ, ma ở chùa hiền lắm. Ma ở chùa ma tu. À, nên ma tu đừng sợ ma tu. Thấy không? Nhằm khi lâu lâu á, nó có mày giỡn hết rồi với mình á, mình la trong chùa nghe, lo tu nghe, nạnh ai nói tu nghe, đừng giỡn nghe. Có nhiều người lên nằm ở chỗ cái bàn thờ vong á, ngủ á, tối ban đêm giỡn mụn lĩnh cười, phải không? Nên nó cười với mình, cái mình cười lên cái rồi về, ai nấy ngủ đi, phải không? Đâu ai ma chùa hiền lắm, tức là ma tu nó khác. Con người tu khác, người tu hiền, ma tu có hồi hiền. Còn ma không tu quậy dữ lắm, nghe không? À, nên á, mình đi đâu đi vô chùa, nếu lỡ có gặp ma cũng là ma tu, phải không? Đừng có đi lang thang ngoài, đi đánh đề, đánh số, đánh lộn đó, gặp ma đó, ma không tu đó là nguy hiểm lắm mà nha, phải không? Nên còn ma tu nó dễ thương, phải không? Nên á, ma tu hiền lắm, không sao chứ, đừng sợ, nên đi vô chùa đừng sợ ma, phải không? Nên lúc nào mình nói A Di Đà Phật, cõi nào có quy lực của cõi đó, nên á, ai cũng tu hành hết. Nên mình bây giờ á, là trở thành người của Tam Bảo, phát tâm quy y Tam Bảo. Quy Phật là đấng giác ngộ, Pháp là kinh điển của Đức Phật để lại mà chúng ta nương theo đó mà tu, gọi là quy y Pháp. Quy y Tăng là trở về nương tựa với những tập thể các vị tỳ kheo thanh tịnh. Vị tỳ kheo thanh tịnh có tăng có ni, tức có nam có nữ tu thọ giới tỳ kheo, gọi là tăng đoàn của nhà Phật. Thanh tịnh trang nghiêm thì gọi là tăng. Còn á, là sư thầy ở đây hoặc là quý thầy là đại diện cho tăng mà thôi, chứ một người không thể gọi là tăng đoàn được. Mà là bốn vị tỳ kheo thanh tịnh trở lên, đó là quy định trong tỳ ni lực tạng Đức Phật dạy đó. Nên mình quy y là mình nương tựa vào những vị xuất gia, mà vị xuất gia thì gọi là trưởng tử của Như Lai, còn mình là Phật tử của Như Lai. Phật tử là con Phật, trưởng tử là con đầu, tức là con cả đó, anh hai, anh cả đó là trưởng tử. Nên quý thầy quý cô là trưởng tử, nên mình kêu quý thầy quý cô mình xưng là con, tại vì các vị đó là trưởng tử của Như Lai ở trong nhà Phật. Còn mình là con út, con mót, sanh sao. Nên mà út Phật thương nhiều dữ lắm. Nên mình là con Phật tử, là con út của Phật, nên Phật thương nhiều dữ lắm. Nhưng mà út quậy nhất nên làm gì cũng làm tội chứ, phải không? Con út hay quậy mà Phật thương nhiều. Nên mình biết vậy đó, mình ráng cố gắng mình lo tu. Vậy đầu tiên một cái người tu á phải làm gì? Trước hết mình phải quy y Tam Bảo. Trong quy y Tam Bảo đó, quy y Tam Bảo để gieo duyên nhà Phật, và mình không biết đường biết xá nào tu chứ á, Đức Phật mới dùng cái trí, cái tuệ giác thông tuệ của ngài, ngài mới thấy được một người khổ đau trầm luân trong sanh tử luân hồi là nguyên nhân làm sáu, làm năm cái nhân xấu ở trong cái cuộc sống. Mình gieo năm cái nhân xấu, nếu ai gieo năm cái nhân xấu này thì người này sẽ mất đi cái cơ hội làm người, do nhân quả lôi chúng ta đọa lạc trong cảnh giới sanh tử luân hồi. Nên Đức Phật đầu tiên ngài cấm liền đừng làm năm cái nhân xấu này. Để làm gì? Để làm lợi cho bản thân người quy y Tam Bảo, chứ không phải lợi cho Đức Phật. Không phải là cấm mình mà lợi cho Đức Phật, mà lợi cho bản thân của mình, tức là bản thân người quy y Tam Bảo. Tại mình đang mù mờ, mình đang si mê, mình nên không thấy gì hết. Đức Phật sáng suốt, Đức Phật dạy đừng làm, đừng làm này nghe con. Nếu làm này, làm này là nhân quả, bắt con phải bị đọa đấy, đau khổ đấy. Nên Đức Phật, Ngài thấy năm cái điều mà cái người thường hay là bị nhất, thường hay là tác động vào làm nhất, thường hay mang tội nhất. Đó là năm cái giới cấm của nhà Phật, chính là năm điều mà gây tội lớn nhất ở trong thế gian này. Thứ nhất là sát sanh, giết con này, giết con nọ. Nói này nói nhỏ nhỏ nha. Mình đừng có mà cắt cổ con này, cắt cổ con nọ. Nhằm khi nó là truyền thống. Truyền thống thì Tết nhất rồi đó mình hay cắt. Nhưng mình cắt pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Đức Phật là tứ sanh chi từ phụ, là cha chung của bốn loài chúng sanh. Phải không? Mình tất cả các loài chúng sanh đều có Phật tánh. Các loài chúng sanh nó cũng biết vui, biết buồn, biết hờn, biết giận. Biết thương, biết yêu. Nó cũng thương con của nó. Nó không có anh, có chị. Nó cũng tham sống, nó sợ chết. Tại sao á? Người ta giơ cái cây lên, người ta tính đánh mình, cái mình sợ hãi, hốt hồn, hốt vía, mà mình lại giơ cái cây dao lên mình cắt người ta. Thấy không? Mình thấy bất hợp lý của các loài nhân sanh. Đâu phải con người mình là trùm trên thế gian. Thực ra thế gian này sanh ra các loài đều bình đẳng. Các loài đều có một cái bổn phận trong cái sự sống, gọi là cộng sinh. Ví dụ như con voi, con trâu, con bò, con chó, con gà, con vịt, tất cả các cái đều tham dự vào trong cái đời sống cộng sinh này. Mà mình con người là một thành phần ở trong đó. Nhưng mà con người mình tại khôn nhất, nên con người mình có cách để xây, để chở, nên lấy thịt các con khác mình ăn. Rồi con người mình có thể là phá rừng đất đai không cho các con khác sống, vân vân, là con người của mình khôn nhất. Và từ đó gieo cái dòng nghiệp của con người mình, mất thân người rồi đi đọa vào các con khác. Đức Phật thấy cái sự đọa lạc của chúng sanh trong nẻo sanh tử luân hồi, nên Đức Phật dạy thôi đừng làm gì nữa con. Nên từ từ người ta trở thành cái giới cấm, chứ thực ra Đức Phật không cấm ai làm gì hết trơn, ai cũng làm gì làm. Nhưng mà do Ngài thấy làm cái đó rồi bị đọa, nên Ngài dạy đừng có sát sanh. Nhất là những con vật lớn, tức là con vật nhận thức nhiều nhất, gọi là vật lớn. Nên khi thọ ngũ giới cấm, Đức Phật cấm giết người cho đến những con vật lớn. Con người nhận thức nhiều nhất nên giết tội nhiều nhất. Con nào mà nhận thức nhiều là giết tội nhiều nhất. Mà ai nhận thức nhiều mình cúng dường cho người đó phước nhiều nhất. Nên Đức Phật là bậc giác ngộ nhận thức lớn nhất, nên cúng dường cho Phật hưởng ngàn đời ngàn kiếp không bao giờ mất. Nên phước lớn nhất kinh nhân quả thiện ác nó là phước cúng dường cho chư Phật. Cúng dường Tam Bảo, phước báo lớn lắm. Mai mốt cô các cái nhà tổ nè, rình rình cúng 20-30 ngàn vậy đó. Về nhịn ăn sáng mấy bữa, rình rình cúng vô 20-30 ngàn. Kiếp sau sanh ra nằm trên nguyên cái đống vàng. Quả báo cúng dường Tam Bảo phước báo, kiếp sau sanh ra nguyên cái bọc điều luôn, sinh trong đống vàng luôn. Như vậy thì cái quả báo của cúng dường Tam Bảo, quả báo cho ta thì mình được giàu sang phú quý. Trong kinh nhân quả thiện ác Đức Phật dạy rồi mà, thấy không? Nên mai mốt mày sư thầy có mày cất gì ha, có là tạo gì đó mình hùng vô ít thôi, thôi kệ, tự nhân viên mỗi người thôi. Chứ không phải là mình phải đi dây đi mượn mình cúng, không phải. Tùy duyên, có nhiều cúng nhiều, có ít cúng ít, có nhiều cúng nhiều, nhịn ăn bữa cúng không sao hết trơn á, phải không? Như vậy thì mình, hoặc là mình kêu con cháu để nó tạo phước báo. Nên đời nhà Trần có câu xây chùa tạo tượng đúc chuông. Trong ba việc ấy thế gian nên làm. Nên làm cái gì? Để tạo nên phước báo, để Tam Bảo còn lưu truyền hậu thế. Đó là thế gian trụ trì Tam Bảo. Những hình ảnh mà chúng ta có thể thấy được ở tại thế gian này. Đó, như vậy thì chúng ta là trở thành người Phật tử cư sĩ tại gia, có pháp danh giữ năm cái giới cấm. Thứ nhất được sát sanh. Thứ hai được trộm cắp, ăn cắp ăn trộm của người ta lừa gạt dứt phát không. Phải xin, chứ không phải lại muốn lấy gì lấy đâu, nhất lợi ông chùa nữa. Chứ không lợi ông chùa nhầm nay nảnh nay nấy múc. Không xin gì chứ, tội chết luôn, mắc nợ. Qua kiếp sau có chuyện là mình làm người để ăn mày, làm con gì cũng bị đói chứ. Nhất là đầu thai ngạ quỷ, ăn cắp đồ chùa, đồ ăn ông chùa là đầu thai ngạ quỷ. Nên mình hiểu vậy rồi, cái gì mình phải xin. Chứ không phải là xá thỉnh đâu. Bữa trước đi ra ở ngoài đâu Thái Bình nó diễn, thấy người kia lại cúng cái mâm trái cây vừa cúng lên xá ơ cho con thỉnh đem về cúng rồi thành đồ trong chùa thỉnh về phải xin phép sư thầy à, cho con thỉnh về sư thầy gật đầu rồi muốn thỉnh hết trơn đó cũng được nữa tại người ta cho rồi nhưng mà không gật đầu là mình ăn cắp tuy là đồ của mình nhưng mình cúng vô chùa là đồ của chùa cúng dường cho tam bảo là đồ của chùa đâu phải đồ của mình nữa hồi nãy ở ngoài cổng là đồ của mình khi mà mình nguyện mình giái mình cúng dường xong là phước cho mình tức là đồ của người ta nên mình muốn thỉnh về thì mình phải xin một tiếng xin tiếng đâu có nhậm gì đâu nhưng mà ta đồng ý là mình không bị nợ còn không đồng ý là mình ăn cắp đó đó nhằm khi đem nguyên cái lời cúng à, quên nói quên con gà không phải mâm trái cây đi chứ nhằm khi bữa hổm thấy con gà nhưng mà nói mâm trái cây đi lên tới chùa đừng đem gà cúng thôi đi à, đem trái cây được kìa à, Phật dùng trái cây à, còn ở nhà mình ăn gà à, bớt lại chút nhằm khi đó là truyền thống mình mà nói nhằm khi à, mà người ta không thích thấy không nhưng mà mình theo lòng từ bi của nhà Phật thôi mình tha được cho người ta mình tha đi ha lòng từ bi nhà Phật thôi còn truyền thống mình không dám nói tới truyền thống ở đâu thì giữ truyền thống đó mình không dám nói tới nhưng người Phật tử cư sĩ tại gia mình biết những điều đó mình hạn chế bớt từ từ mình chỉnh qua mình thay thế bằng trái cây thay thế bằng lúa bằng gạo thay thế bằng những cái thực vật cho nó bớt đi cái sinh mạng của chúng sanh như vậy là Phật tử mà mình phải hiểu biết mà là bậc giác ngộ dạy cho mình điều đó à, nên mình bớt ha hạn chế xuống chứ ở đây á thì quý thầy không có cái mục đích là nói mà không phải sai đúng gì đây nhưng mà về mặt nhân quả về mặt lời Đức Phật dạy về lòng từ bi mà thứ tha à, trong cái ngũ giới cấm là sát sanh cái thứ hai trộm cắp à, thứ ba tà dâm tức ngoại tình á ở quê thì ít nhưng mấy người á đi làm việc thì nhiều và than phiền nhiều ông chồng có vợ bé à, bà vợ có chồng bé than phiền nhiều thì cái này được Đức Phật cấm mà làm đau khổ chúng sanh đời thứ tư lời nói của mình đã nói dối nói qua lợi nó đâm thọc nói ác khẩu nói hại người ta dùng lời lẽ mình nó mưu sâu kế độc biến trắng thành đen biến đen thành trắng Đức Phật cấm nếu làm như vậy mình bị đọa lạc vào trong cảnh giới về mặt nhân quả cái cuối cùng là uống rượu nông thôn uống rượu nhiều nhất là đàn ông à, nữ thì uống rượu ít về nhà mình rỉ tay à, đối với chồng mình á là à, anh ấy ơi à, ông xã ơi à, ông là ơi ở trong kinh á gọi là Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận có nói rằng một người cầm ly rượu mời người kia uống thôi người cầm ly rượu mời 500 kiếp sanh ra bị cụt cánh tay còn người mà uống rượu quá qua kiếp sau bị thiểu năng trí tuệ còn nếu uống rượu quậy làm tội bị đọa do đó Đức Phật thấy á là con người mình á hơn các con khác là độ thông minh uống rượu vào mất độ thông minh đâu người nào uống rượu giết rồi quên trước quên sau hết trơn à làm tầm bậy không à uống rượu á nhầm khi á là chặn đường chặn ngõ người ta rồi nhầm khi nói chung tầm bậy bạ không à tầm bậy bạ mình coi tác phẩm mà Chí Phèo của Nam Cao thấy biết liền à rồi ông uống rượu vô ông chửi luôn cha ông luôn ông chửi là chửi cha nào sanh ra nó uống rượu hết biết đường biết xá à, tới cha mình còn chửi nữa mà thấy gì không là biết là uống rượu vô nó làm sao rồi phải không à, do đó mà hai cha con đánh cờ à, ai thua uống cốc ai thua uống cốc tới cuối cùng là ông già uống quá trời thua rồi cái ông già ăn gian ông cha ăn gian đánh hoàng cái thằng cha là ớ vợ mày tới kìa cái thằng con nó quay qua sao không đổi cờ không đổi cờ con quay qua lại thấy nước cờ nãy mình thắng sao giờ mình thua hai cha con cự lộn con lấy nguyên bàn cờ ịnh lên đầu ông già cái bóp một cái đánh một cái bể lỗ lên đầu thấy rượu chưa nên mình thấy vậy rồi đó nên thôi đừng uống rượu đừng tập nhầm khi á rượu nó cũng hay uống vô nó cay cay xe đầu lưỡi rồi nó cũng cũng hay phải không hoặc là người ta buồn rồi người ta uống rượu nên ngày xưa người ta nói là nhất tí giải thiên sầu có nghĩa là một lần uống rượu giải tên ngàn nỗi sầu lắm à, nhưng mà ông Lý Bạch thì ông không công nhận ông Lý Bạch nói là thanh gươm chém xuống nước nước chảy xiết rượu uống giải sầu sầu thêm sầu cũng như không uống vô sầu thêm sầu càng buồn thì càng uống rượu càng thấy buồn có giải được cái gì đâu giải sầu phải không là mình phải biết giáo pháp của nhà Phật có cái nguyên nhân nào làm cho chúng ta đau sầu tìm được bản chất của nó tự nhiên nó hết sầu à nguyên nhân đau sầu tại vì ông chồng ông bỏ, ông theo vợ bé không? Mình biết rồi, Đức Phật dạy nhân là duyên, là nợ, là ân, là quán, là trả, là dây. Có duyên gặp nhau, có nợ trả nhau, có ơn ta trả nhau, có quán ta báo quán, có dây phải trả. Hết nhân, hết duyên, hết ân, hết quán, rồi người ta ra đi, hết nợ. À, vậy mà ông chồng nào bỏ vợ ra đi á, thì thôi, nói là thôi từ đây mình hết nợ, hết duyên, đường ai nấy đi ha, anh đi quậy, em đi chùa. Vậy thôi, à, đâu buồn phiền nữa đâu, Đức Phật dạy rồi, có buồn gì đâu. Phải không? Như vậy thì muốn giải sầu, giải buồn chỉ có pháp nhà Phật, nước tịnh ma ha, nước bích rưới vào trong tận đáy tâm hồn của mình, làm cho tâm hồn mình được nhẹ nhàng, thanh thản, xả bỏ chút hết gánh nặng u hoài nhiều đời nhiều kiếp bằng pháp của nhà Phật mới gọi là nước tịnh bình. Chứ Quan Âm Bồ Tát cầm nước tịnh bình, nước tịnh bình là nước trong cái bình thanh tịnh, nó rứa vào trong tâm mình thành tâm mình thanh tịnh. Đấy không, thanh tịnh là gì? Thanh tịnh là không buồn, không giận, không sầu ái chứ, phải không? Ai nói cười, tâm thanh tịnh trang nghiêm, lặc lặc tịnh tịnh tịnh tịnh, lặng lặng thiền, phải không? Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền, đó là câu của vua Trần Nhân Tông dạy ở trong bài Cư Trần Lạc Đạo Phú, câu chó, phải không? Nghĩa như vậy thì mình thấy người Phật tử mình trở thành người con Phật rồi, quy tam bảo trở thành người con Phật rồi. Như vậy thì đối với bản thân mình phải làm sao trở thành người con Phật nha? Ngon lành có pháp danh nha, thọ ngũ giới cấm nha, đâu đó đàng hoàng có pháp danh đàng hoàng. Pháp danh là tên ở trong pháp, ví dụ như là Diệu Thuận, Diệu Đà, Diệu gì đó, nói chung là nhiều diệu khác nhau, rồi Huệ gì đó, nói chung nhiều, rồi Chúc gì đó, nói chung có pháp danh. Pháp danh là tên ở trong pháp. Pháp là gì? Là lời Phật dạy. Cái tên được sanh ra trong cái lời Phật dạy đó gọi là pháp danh. Nên mình có hai cái danh, cha mẹ đặt mình tên gọi là thế danh hoặc là nhũ danh, còn là thầy tổ đặt mình gọi là pháp danh. Nên ôm hai cái đó mà ra đi, nên mai mốt xuống dưới, chết xuống dưới Diêm Vương hỏi tên họ là gì, đừng nói tên thiệt mình, nói pháp danh, nói là dạ em là Diệu Giác. Cái Diêm Vương mới hỏi là giác mà có giác chưa hay là thấy cái gì cũng giác, tức là thấy gì cũng ăn cắp người ta đó, kêu thấy gì cũng giác mang về á. Không, giác có giác chưa? Dạ, do làm biến qua không có giác nhiều, nhưng mà có quy y tam bảo. Hỏi thiệt không có quy y tam bảo hả? Rồi, có quy y tam bảo người ta tha cho, về sám hối ăn năn tu hành tiếp đi. Như vậy thì cái người mà quy y tam bảo trở thành người con Phật rồi, có được cái pháp danh, trở thành người Phật tử cư sĩ tại gia, thì đầu tiên á, Đức Phật dạy kinh Đại Tát Bát Niết Bàn, chi ác mạt tác chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỷ thị chư Phật giáo, Đức Phật dạy. Như vậy đầu tiên của người cư sĩ mình á, bỏ các điều ác làm các điều lành. Điều ác là gì? Là làm đau khổ người ta đó. Mình cái gì làm đau khổ? Ý nghĩ mình mua sâu kế độc làm đau khổ người ta, sám hối đi cho hết ý đó. Cái miệng mình nói những lời ác độc, nói những lời dối trá, qua lại đâm thọc ác khẩu, bỏ đi. Hãy nói những lời nhu nhiến hiền hòa, ái ngữ được ta thương yêu, nói như bông như hoa, như đường như mật. Thân mình hay sát sanh trộm cướp tà dâm, đánh người, lấy mạnh hiếp yếu, mình bỏ đi, dùng tướng oai nghi thanh tịnh mà sống trên đời này. Mình có ba phần, một phần ý nghĩ. Nếu nghĩ ác, sám hối. Thấy đồ người ta muốn ăn chậm, sám hối liền tại chỗ, muốn ăn chậm, sám hối liền tại chỗ. Ví dụ mình đi ngang, thấy người ta để hở gì đó, mình muốn ăn cắp đồ đó, bắt đầu trong ý mình khởi lên ý cắp phải không? Sám hối liền tại trong ý, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật, nghĩ bậy, đánh lên đầu mình cái bóp, nghĩ bậy cho nó tỉnh ra. Phải không? Cái đó là mình sám hối từ trong ý của mình, là bỏ những cái đó, mình khởi lên bậy lắm. Nhằm khi á ta chọc giận mình, cái nổi sân lên râm, thấy bậy không, nằm sám hối Nam Mô Phật, cho con sám hối Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, rồi sao sân sân giữ ta sân đọa địa ngục rồi con ơi, Nam Mô Phật. Mà mình nói với mình á, để chỉ được cho nó quá giải tâm sân đó, tham lam sân giận ghen, rồi ghen bóng ghen gió. Nhằm khi á, trời ơi, trong ở Bình Dương có bà vợ, ông chồng đi 5 phút gọi điện thoại một lần, anh ấy ở đâu vậy, anh ấy đi làm chứ đâu, làm ở chỗ nào vậy, anh ấy ở trong cơ quan đâu, cơ quan nào vậy, cái nói cơ quan ra, hỏi ngồi ở chỗ nào vậy, ông làm đi toilet ở toilet chỗ nào vậy. Trời ơi, khổ quá trời, ghen gian bóng gian gió, mình thấy mình khởi tâm đó lên rồi mình thấy mình bậy rồi. Tại sao bậy? Nó thiệt thân mình còn giữ không được, nó đừng nói giữ thân của ông chồng. Thân mình mai mốt nè, bệnh tật nó rã tan bây giờ nè, vô hữu cốt bây giờ nè. Còn giữ không được, đừng có nói giữ cái thân của người ta. Để cái đó nói là của mình, thân của mình giữ không được, đừng có nói ông chồng của mình mà giữ. Còn chưa nói tâm hồn của ổng đó, có lúc ổng thương mình, có lúc đâu thương mình, thương người khác sao? Giữ không được đâu, nhân duyên thôi. Nếu anh ấy còn thương á, thì anh ấy quan tâm, anh ấy hết thương thì anh ấy đi lang thang. Thôi thì kệ đi, biết cái nhân duyên tới đó thôi à. Chứ còn ghen bóng ghen gió thấy vậy làm khổ thân của mình lắm, không ăn không uống mặt mày xanh chành tái lét, không ăn không ngủ hai mắt thụt sâu như đang thui thì lùi. Đó đâu chịu ăn chịu ngủ đâu, ghen quá trời ốm lên nhăn ốm nheo ốm tông ốm teo luôn. Ghen quá trời mình thấy đó mình bậy phải không? Thôi bây giờ mình để tâm đó mình niệm Phật đi. Ai muốn đi đâu đi, ai muốn gây tội lỗi thì nhân quả thôi phải không? Do đó mình cố gắng mình tu hành. Thân mình còn giữ không được, đừng có giữ thân của người khác làm cái gì. Đến ngày nào đó thân mình cũng trả về với cát bụi mà thôi. Chứ đâu có giữ hoài được trăm năm đâu. Lâu lâu mình nghe trống thùng thùng thùng, ben ben ben, hiểu phải không? Lâu lâu hoài gì, ở làng xóm mình lâu lâu hoài à. Ai biết bữa đó là cái thùng thùng ben ben của cái cô kia ở cạnh nhà mình. Còn mai mốt đùng thùng ben ben tới của mình. Thầy nói xui, không nói nó cũng xui hà. Phải không? Không nói nó cũng chết, chứ phải đợi nói nó mới chết đâu. Nên có ai nói gì mình cười. Không nói nó cũng chết à, mà nói nó cũng chết nè. Nói chung á là con người ta sanh lão bệnh tử, Đức Phật nói một kinh rồi. Không sợ gì trơn, ai nói nói à. Miễn mà mình có tu là được. Nên tai mang chuỗi ngọc bồ đề, sống thì niệm Phật, chết về Tây Phương. Đâu sợ đâu. Cứ sống niệm Phật à, tu hành ngon lành, chết về Tây Phương Cực Lạc mất tiêu. Chừng sợ Tây Phương Cực Lạc ngon hơn đây nữa. Ở đây cõi ngũ vực ác thế, Tây Phương Cực Lạc là chỗ an lạc, là chỗ thanh tịnh trang nghiêm, mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát đó mà. Phải không? Ngon lành. Còn ai mà nếu tham thiền nhập định minh tâm kiến tánh thể, nhập Niết Bàn đại định còn ngon hơn nữa. Ở đó là Niết Bàn của Thanh Văn, Niết Bàn của Bồ Tát, Niết Bàn của Duyên Giác, Niết Bàn của chư Phật. Chỗ đó còn quá tuyệt tuyệt vời vời nữa. Mình tu cuối cùng về cảnh giới của Niết Bàn đó. Nhưng ai tu cũng về thì cảnh giới Niết Bàn chứ. Dầu tiên phàm ngã quỷ súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi. Lời Phật dạy khôi khôi tiên võng, kinh lực truyền lòng lộng minh minh, quay thần thức tỉnh chúng sanh, đồng về cảnh tịnh siêu sanh Niết Bàn. Ai tu á thì cuối cùng cũng về Niết Bàn thanh tịnh trang nghiêm chứ. Như vậy thì là mình là người Phật tử phải bỏ các điều ác liền. Thấy ác bỏ liền trong tâm mình, bỏ luôn trong lời nói. Người ta chọc giận mình mở miệng ra, mình nói đồ cái thứ. Mình tính chửi người ta ha. Mô Phật, sám hối liền cái miệng mình. Nó không có đầu mình quẹt quẹt quẹt chữ án là tịnh khẩu nghiệp chân ngôn tu rỉ ma, tu rỉ ta bà ha. Không, tịnh khẩu nghiệp đi. Chứ nghiệp khẩu mình nặng nề dữ lắm. Người ta đọa bị nghiệp khẩu á. Nói câu chuyện nhỏ nhỏ nha. Ngài Mục Kiền Liên á, ngài đi xuống địa ngục thăm Đề Bà Đạt Đa. Ngài về á, ngài mới học lợi thế gian, mình nói lợi thế gian mình á là phụ nữ á đọa với địa ngục nhiều năm giới. Đó trời, phụ nữ đi tu nhiều sao đọa dữ vậy? Cái lên hỏi Đức Phật. Đức Phật mới dạy rằng người ta có 10 cái điều ác. Ý có 3 điều ác: tham sân si mê, nam nữ bằng nhau. Thân có 3 điều ác: sát sanh trộm cướp tà dâm, nam nữ bằng nhau. Miệng có 4 điều ác: nói dối, nói qua lại, nói đâm thọc, nói ác khẩu, nữ nhiều nam. Do đó cộng lại nữ nhiều hơn nên tuột xuống dưới nhiều hơn. Do đó nữ phải tu khẩu nghiệp nhiều hơn nam nha. Nữ luôn luôn lúc nào cũng tịnh khẩu nghiệp chân ngôn tu rì. Tu rị, ma tu rị, tu rị, ta bà ha. Học thuộc câu đó đi. Tịnh khẩu nghiệp mình lại. Nên ai nói gì nói á, dùng câu niệm Phật, mô Phật sao? Ai chửi mình, mô Phật. Ai chê mình, mô Phật. Rồi xong mà. Chứ coi, ai chửi lại, ai chê lại rồi. Ai người thắt nghiệp đóng hết, ai cũng nghiệp hết á. Nghiệp quả do khẩu nghiệp mình. Nên phụ nữ mà biết cách tu khéo, tu chút xíu đắc nhiều hơn nam giới. Tại vì phụ nữ nặng nhất là khẩu nghiệp, nên mình tu khẩu nghiệp, mình tinh khẩu nghiệp. Na đi đến đầu cười, ai nói mô Phật xong, bỏ đi đừng có nhiều chuyện. Đi chùa đừng nhiều chuyện, đừng nói tào lao, đừng nói ngồi lê đôi mắt, đừng nói xấu. Phụ nữ có hai cái tật, một tật nói xấu và tật nhiều chuyện. Nói xấu á, gặp người này nói xấu người kia, gặp người kia nói xấu người nọ, gặp người nọ nói xấu người kia, đó là nói xấu. Cái thứ hai nữa là nhiều chuyện. Nhiều chuyện tức là chuyện của người ta, mình để tai, để mắt vào. Mới bữa hôm ở chùa thầy nè, sáng sớm có kêu kia chạy qua. Thầy tức dễ sợ, tức nãy giờ thở không nổi luôn thầy. Tức dễ sợ luôn, hỏi cái gì, tức dễ sợ. Tức dữ lắm, nãy giờ tức chịu không nổi luôn. Tức dễ sợ, hỏi gì tức dữ vậy. Trời ơi, ông chồng chở vợ bé đi ngang, mà con vợ lớn nó đứng đính thinh, nó không ghen. Tức dễ sợ luôn. Đó là ủa, ông chồng đó với bà vợ đó, bà con với con làm sao? Là không có bà con ở sớm mà. Ở gần nhà chứ không có bà con gì chứ. Không có bà con gì mà ta chở vợ bé, ta đi ngang mình tức, tức cái gì? Đã tức giùm cho con vợ lớn. Nó hiền sao đâu. Vợ vợ bé đi ngang nãy giờ gặp con là lấy dao, lấy mát, lấy cây rồi là con xử nãy giờ. Nên nãy giờ tức thở không nổi luôn. Rồi ông chồng của ông ta chở vợ bé, có ai đi không ở đằng này tức. Đó gọi là tào lao á, nhiều chuyện á. Nên á, bữa trước có cái ông nha sĩ, ông dạy về cách bảo vệ răng. Ăn cơm xong đánh răng, trước khi đi ngủ đánh răng, khi thức dậy đánh răng, đồng thời ngậm nước muối loãng bảo vệ răng miệng. Và ông ghi chú ở dưới phương pháp cuối cùng là đừng xen vào chuyện của người khác. Ý là ủa sao kỳ ta, bảo vệ răng có vụ gì xen vào chuyện người khác? Ông là nếu xen vào chuyện người khác, người ta đánh rẫy răng lấy gì bảo vệ? Nên á, chuyện của người ta đừng xen vào, chuyện mình đi vô chùa quan sát, nói xấu nói tốt người ta, chuyện người ta khen vào ta đánh rẫy răng à, không có bảo vệ đâu, phải không? Nà, do đó chuyện của ai ở đâu còn có đó, chuyện của ai thì người đó đánh, không có dính dáng gì tới mình thì thôi. Nên bỏ các điều ác, đồng thời mình làm các cái hạnh lành. Đức Phật dạy em kinh Đại Bát Niết Bàn, làm cái hạnh lành làm gì? Giúp đỡ người khác, an ủi người già cả ốm đau tùy duyên, có thể giúp vào trong cơn hoạn nạn khi nào cần con. Phước đức ấy vẫn còn muôn thuở, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không. Con ơi nơi chốn trần hồng, mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Nên á, mình giúp đỡ, luôn luôn giúp đỡ người nghèo khó, ốm đau bệnh tật ma chay ở xóm ở làng mình. Mình thấy mình giúp, không có khả năng mình huy động người ta giúp, mình có công mình giúp. Ở nhà người này có đám tang mình lợi, mình dựng gạp gì đó tiếp, mình cầu nguyện cho người ta, nhớ người Phật tử khác ta nha. Cái người đời lợi giúp thôi, còn người Phật tử mình còn lợi cầu nguyện, vừa giúp vừa niệm Phật thôi đó. Chị là cô á, gắng hướng về Đức Phật A Đà niệm Phật giảng sanh đi, đừng có giận dâu nữa, cô đó giận dâu lên máu chết. Cái mình mới nói nhỏ nhỏ, mình vừa làm nhưng mà mình vừa niệm Phật, mình hồi hướng cho cô đó là thôi cô bỏ đi, đừng có giận trong lòng nữa, bây giờ dầu sao cũng chết rồi, hướng về Đức Phật A Di Đà niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật, mình cũng phải nghĩ tới người chết. Nên mình cầu nguyện, thường thường mình đám nghĩ người sống mà, nghĩ sao cho người sống được hài lòng chứ không nghĩ người chết được lợi ích. Mình đi đám lại mình là lính, đi đám lại cho của ông giám đốc, phải cúng cho nó nhiều lên cho ông giám đốc ổng vui. Không mà không nghĩ tới bà mẹ của ông giám đốc đọa lạc cảnh giới nào, không cầu siêu câu nào hết trơn á. Đi đám phải cầu siêu cho người chết chứ, tại sao mình thỏa mãn người sống? Tại vì cái quyền lợi của mình nghĩ quyền lợi của mình. Nên mình lại đó để cho thỏa mãn để chi? Để cho người ta vui vẻ như mình mà sau này mình cầu cạnh cái gì được. Thế không bao giờ mình đi mình cũng nghĩ quyền lợi mình chứ. Bây giờ mình nghĩ quyền lợi người chết đi. Tâm Phật, tâm người con Phật nghĩ tới người chết. Lợi đó thắp nhang lên. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin cô hãy bỏ hết tất cả các phù phiếm xa qua thế gian này. Sống 800 năm như ông Bành Tổ nay có còn chăng? Yếu số như nhang hồi 32 rồi cũng thác, giàu sang như thạch sùng một kiếp cũng tiêu vong. Một đời dọc ngang nhông hẳn võ sông ô giang, còn phải bỏ mình huống chi ta một kiếp phàm tình, giàu sanh ra tử tử sanh, ba đường sáu nẻo phù du, chỉ bằng ta học tâm tu về nơi đất Phật thiên thu. Sống còn niệm Phật đi, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. ta nghe người ta hài lòng quá, vì hôm qua mình giận dâu bậy quá lên máu chết rồi thôi, giờ nhìn về tôn tượng Đức Phật A Di Đà, xin Đức Phật A Đà là phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui, giờ con rũ bỏ tất cả các cái hồng trần nhờ mình nhắc nha. Chứ không thôi nãy giờ là giận dữ lắm rồi đó, hồi nãy giận sôi gan, giờ chết đi mất cái lá gan rồi sôi tâm. Mất lá gan đâu còn gan nữa, sôi phải không, sôi tâm nó vọng động trong tâm thức á, vợ đầu đỏ xuống địa ngục, ngã quỷ súc sanh, tội nghiệp ta lắm, mình lại mình nói nhỏ ta nghe hết trơn à. Nếu mình niệm Phật mình cầu nguyện ta, mình an ủi dỗ về cái hương linh đó để ta nhẹ nhàng thanh thản, ta ra đi vũ hết tất cả cái bụi đời bụi đường của thế gian này như vậy thì mình trở thành người Phật tử, thì bỏ các điều ác mình làm các điều lành liền. Cái thứ hai nữa, Đức Phật nói với bản thân mình phải tự tịnh kỳ ý, tức nghĩa làm cho tâm ý mình trong sạch. Làm tâm ý mình trong sạch là sao? Bất nhiễm bất động là tâm ý mình trong sạch. Tại vì khi mình nhiễm mình độc, mình động á tạo thành nghiệp ác, tâm vọng động đọa lạc vào trong cảnh giới thấp. Mà tâm mình càng thanh tịnh lên cảnh giới cao. Nhiễm là gì? Nhiễm là mê, là thích, là ghiền á. Rồi nhiễm. Ghiền bài, nhiễm bài, ghiền số, nhiễm số. Ghiền người yêu, nhiễm người yêu. Ghiền karaoke, nhiễm karaoke. Ghiền cá độ, nhiễm cá độ. Nói chung, mê ăn, mê danh, mê lệ, mê tình, ăn uống, ngủ nghỉ. Nói chung, tâm của mình ghiền cái gì, nhiễm cái đó. Nếu ai gì mới gì nhiễm cái đó, tạo thành một cái nghiệp đọa lạc trong tâm thức mình, dao động tầng tâm thức lớn, thì tâm thức mình bị đọa lạc, gọi là tâm trượt. Khi mình không ghiền, tâm mình nó bớt trượt đi. Nên ghiền đề bỏ đề đi, ghiền số bỏ số đi, ghiền nhậu bỏ nhậu đi, ghiền xì ke bỏ xì ke, ghiền chơi bời bỏ chơi bời đi. Từ từ tâm mình nó nhẹ nhàng thanh thản, mình ghiền gì tâm mình nó nặng nề u uất, gọi là ác trược trong tâm. Nên mình ghiền gì bỏ từ từ đi. Mình coi em có ghiền gì không nghe. Bữa trước trong Sài Gòn á, thầy má con ghiền phim, bà lên máu tám mấy tuổi mà coi tới 2-3 giờ sáng không à. Máu nó cứ lên hoài không tuột xuống nổi, mà coi phim. Coi phim bộ phim Hàn Quốc. Ở phim Hoàng Ất này là quốc hay không à. Trái tim mùa đông này, Kim Jong Ha đóng nè ha. Rồi á là bảo vệ ông chủ này là Si Jong Phúc gì đó ha. Rồi là giày thủy tinh á, là cho Song Jong gì đó ha. Rồi nói chung á là phim hay không à. Phim Hàn Quốc coi tới 3-4 giờ sáng luôn. Ghiền rồi, nhiễm rồi, nhiễm phim rồi, chết đi ông thần phim không có rước đâu, phải không? Không lẽ chết đi ông thần Hollywood rước? Mình phải ghiền niệm Phật đỡ biết nhiêu. Ghiền rồi ghiền niệm Phật được, ghiền tu được, ghiền ngồi thiền được, ghiền tụng kinh được, ghiền trì chú được, ghiền làm phước được, ghiền phóng sanh được, ghiền ăn chay được. Còn mấy ghiền khác để ý lại coi à nghe. Ghiền chơi số, ghiền đánh bài, ghiền cá độ, ghiền xì ke, ghiền thuốc, rồi còn mấy ghiền khác nữa. Nhằm khi á ở Thái Bình mình ăn chầu nhiều lắm nha, nhớ ăn chầu. Ăn chầu thì không có phải là cái tội, nhưng mà mình ghiền thì cũng khó bỏ, nên người nào chưa tập á thì đừng tập, người nào lỡ tập rồi đừng bỏ. Bỏ không đâu được đâu, bỏ không được, ăn mấy chục năm bỏ không được. Nên người nào chưa tập đừng tập. Có gì cho mấy con cháu đừng tập, tập cũng khổ lắm. Đi đâu mà không có miếng chầu cái này nó lạc nhách miệng à. Bữa trước đi ra ngoài Thái Bình, ta mời miếng chầu, mời thầy miếng chầu. Trời ơi, mấy ông cụ mời không à, mấy bà cụ mời. Thầy ăn miếng chầu, đến thầy xã giao đi chợ quê ăn chầu thử đi, là thử nha. Rồi bắt đầu mình nhá, ai lấy miếng cam gì đó nó vô nhai. Nhai một hồi đứng lên cái nó quay. Trời ơi, đi không được không? Xỉn. Đứng lên quay xỉn. Đến tối đó đâu có nói gì được đâu. Ta lợi á, ta hỏi đạo, đâu có dám trả lời đâu. Trả lời nhầm khi kinh A-di-đà qua thành lại kinh khác à. Chỉ quay sao không nhớ gì đâu. Và thấy không? Ăn chầu cũng ghiền, cũng nghiện nữa. Nên người nào chưa ăn đừng có tập. Lỡ ăn rồi thôi kệ đi, cho hết kiếp này thôi. Đừng tập, thuốc cũng vậy nữa. Nếu chưa có hút thì đừng tập hút. Lỡ hút rồi thôi kẹt quá thôi, vậy thôi kệ nó đi, cho hết kiếp này. Chứ mà nếu ai bỏ được tốt, mà bỏ không được thì thôi kệ nó, chấp nhận mình làm hạnh lành khác, tu hạnh lành khác, còn cái này tu sao. Còn nếu ai á mà chưa có ăn, ai chưa hút thì đừng có tập. Nà, con cháu mình kêu đừng tập, khổ lắm con ơi. À, tập lệ thuộc nó lắm, lệ thuộc dữ lắm. Đi đâu cũng không dám đi, đi đâu cũng mang theo kè chứ. À, cực lắm, khổ lắm. À, mình giải thoát là không có mang theo gì hết trơn á. Không lẽ đi giảng sanh mang theo cái ô chầu. Phải không? Sao giảng sanh bay lên cái ô chầu nó kèm theo. Nên cái đó nó nhỏ, còn giận hờn sân si. À, rồi mê đắm của cải vật chất thế gian, danh lợi tình, cái đó nó mới lớn. Nhưng mà thôi, chầu thuốc nó nhỏ nhỏ, mình bỏ từ từ làm sao hết á. À, nhưng cái ứng xử trong thế gian này tư tình kỳ ấy là không có nhiễm. Nhiễm gì bỏ đó. Cái thứ hai nó không có động tâm. Động tâm là gì? Là khởi lên tâm vọng phiền não với tất cả các pháp trên thế gian này, hay gọi là động tâm. Mình không động tâm, ai nói đừng động. Mà tại sao tâm ta không động? Là tại vì á, mình hiểu bản chất của tất cả các cái pháp này, nó không có thật. Nên ta nói chẳng qua lời lẽ thị phi thôi, tâm ta không có động. À, nếu bằng không á, thì tâm mình động dữ lắm á, nên ai nói gì nói tâm mình không có động. Chửi mắng à, cười à. Mình học tâm thứ tha, khoan dung độ lượng, xả bỏ. Nhất là tâm xả bỏ không cố chấp thì nó không có động tâm. Còn cái gì mình cũng chấp, nhưng muốn giữ chặt trong lòng mình chứ thì động tâm lắm. Mà động tâm á thì thiệt hại ai có gì không? Thiệt hại mình thôi. Mình sân lên cái rồi đứt mạch máu chết á. Nếu người nào mà lên máu á, sân lên nhồi máu cơ tim, đứt mạch máu não. Bệnh tim coi nổi sân lên cái rồi tim nó dồn lên. Cái đó gọi là động tâm á. Nên nó sân. Còn cái người á mà ghen ghét hận thù ai oán ở trong tâm mình, buồn rầu người khác thôi, là mình tóc mình mới bạc, da mình nó nhăn liền, mặt chỗ đồi mồi tàn nhang liền. Buồn người ta đó, buồn mấy đêm tóc mình bạc trắng à. Thầy, con buồn con quá thầy, nó ra Hà Nội, nó học mà nó không chịu học, nó đi, nó vô nhảy đầm vũ trường không à, bán đất bán đai trơn rồi, nó buồn con quá thầy ơi. À, buồn chi, hai mắt nó thụt sâu vô không ngủ được, tóc mình nó bạc trắng hết. Rồi không ăn không uống ốm đau. Mình chết chứ con mình không có chết, nó đang đi vũ trường. Phải không? Buồn chi? Ngu sao buồn? Buồn ta mình chết, giận ta mình chết. Do đó không buồn không giận không sầu, trì tâm niệm Phật qua cầu tử sanh. Thấy gì rồi á, làm tự tỉnh mình thanh tịnh. Rồi bây giờ hàng sáng hàng chiều á là mình tụng kinh niệm Phật, không tụng kinh á, niệm Phật thì mình chỉ thắp nhang Phật thôi, ngày hai thời lẳng lặng công phu. Việc chi giàu quá cần cù cũng nhân vài phút tập tu nguyện cầu. Sáng chiều ngày hai thời thôi, sáng lên đại Phật, chiều lên đại Phật. Cầu nguyện gia đình mình, bản thân mình tu tập và cầu nguyện cho bá gia, bá tánh, sớm ấp, sớm làng bình yên. Vậy được rồi. Rồi á, rảnh thời gian á, lần chuỗi niệm Phật, không rảnh thời gian là niệm Phật trong công việc. Sáng chiều nhịn nhục người đời, giúp đỡ phát tâm Bồ Tát và lúc nào cũng giữ tâm sám hối tội lỗi của mình. Là luôn luôn lúc nào sửa tâm sửa tánh, bên trong sửa tâm của mình, bên ngoài sửa tướng của mình, hành động của mình, và giúp đỡ tha nhân theo hạnh nguyện của Bồ Tát. Đó là tu đó, chứ tu đâu phải là gõ mỏ cốc mới tu đâu. Gõ mỏ là tu đúng rồi, nhưng mà không phải chỉ có gõ mỏ không, mà sửa tâm sửa tánh của mình, trở thành một vị thánh nhân. Ở bên ngoài phát tâm Bồ Tát, giúp đỡ mọi người làm tất cả các hạnh lành. Trong tâm của mình xả hết tất cả phiền não ô trược vào phía bên trong, để đi đến bất nhiễm bất động. Nên quỳ trước tôn tượng Đức Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. Con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó. Hôm nay con nguyện quy y với Ngài. Con niệm đến danh hiệu của Ngài. Khi sống xin Ngài độ con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ, huệ tâm, huệ tánh, huệ nhãn, huệ nhĩ, huệ thiệt, huệ thí, huệ ý, huệ thân, siêu phàm nhập thánh, trực giảng Tây Phương. Sau khi chết đi, xin cho con hồi hướng tất cả các phước báo công đức này về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Xin Đức Phật A Di Đà, Quan Âm, Thế Chí, mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Thiên phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngồi thanh tịnh thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xây, tập trung tạo dựng sức mình theo câu niệm Phật an bình thành thơ. Hết rồi, nãy giờ qua gần tiếng rưỡi hồ rồi, bây giờ á có ai đặt câu hỏi thầy trả lời thầy sẽ tặng quà. Hiện tại con đang muốn hỏi thầy là sống trên đời bây giờ có kiếp nhân quả thật không? Tại con thấy con sinh ra đã bị thiệt thòi 20 năm rồi, con tự nhiên con lại bị mắc bệnh về tim. Con nghĩ là con không biết là kiếp trước con đã thế nào mà bây giờ thế. Lời cho nhà có tay. Nhân quả biết trên đời này có thật hay không, Đức Phật nói còn nghi ngờ ha. Tức là Đức Phật về nhân quả, mình á, là cái nhân gì trong kiếp trước, kiếp này bị bệnh tim, cái nhân làm cho người ta hoảng sợ, nhân á, là về ăn máu người ta, ví dụ ăn tiết canh rồi đó, rồi nhân làm cho người ta hoảng sợ, làm cho người ta lo lắng, thì chúng ta sẽ bệnh tim. Như vậy thì ví dụ như nè, mình nói mà không có mà nói cho người ta an tâm mà mình hù người ta không à. Ví dụ đi thăm bệnh, ý bệnh chưa chết sao, rồi nói câu người ta giật mình bị bệnh tim, có nghĩa là nhân. Hoặc giả là mình đi đua xe ngoài đường đó, hú ga lên xe người ta giật mình đó, mấy người xung quanh ta giật mình hết, mình bị bệnh tim. Hoặc giả là mình đi đến đâu mình làm phá chỗ đó, làm ta lo lắng bất an, mình tương lai sẽ bị bệnh tim, đó là nhân quả mà. Và đa phần bệnh tim là làm cho người ta hoảng sợ. Có nghe không biết làm sao, mình làm có chức vụ, mình hù người ta, rồi mình hâm hé người ta, bị người ta hoảng sợ, mình cũng bị bệnh tim. Hoặc là mình quậy, nhậu nhẹt, quậy sớm, quậy làng, đi đến đâu người ta hoảng sợ hết, thì kiếp sau này sanh ra trái tim nó thòng con cả thước xuống, nha, bị bệnh tim, hở van tim ra, ta hở 2-3 lá, mình hở 5-6 lá, nha, mới sanh ra bệnh liền, bẩm sinh, do đó phải sám hối. Sám hối những cái mà điều ở trong kiếp trước, nhiều đời, nhiều kiếp tới ngày hôm nay, do 6 căn... mê làm 3 nghiệp tối tâm chẳng hay chẳng biết rộng phạm nhiều điều dữ. Con sám hối những tội lỗi tự gây tạo, bảo người khác gây tạo hay tùy hỷ khấy người khác gây tạo. Hôm nay con đồng sinh sám hối 10 phương chư Phật chư Đại Bồ Tát từ bi tha thứ khoan dung độ lượng và độ con định tâm định tánh tu hành và tìm đúng thầy đúng thuốc để cho con có dịp để mà trị hết cái bệnh của con, rồi làm phước báo công đức tu hành lên định tâm định tánh rồi phóng sanh tập ăn chay ăn lạc tha thứ mạng sống, từ từ nó sẽ phục hồi ngược và lại nếu nhân biến thành quả. A Di Đà Phật. Chúng ta kết thúc cái buổi chia sẻ giáo lý ở đây. Và chúc quý vị cũng có một cái ngày thật là an lạc, vạn sự kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang che chở của 10 phương chư Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.